Người chơi hung mãnh, chương 187, phòng vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang trở lại trên xe, lật xem một lượt tập bản đồ, phát động cỗ xe mở hướng thành khu trung tâm. Hắn không có trực tiếp tiến về Hudson đường, mà là lượn quanh cái nhỏ cong, mở đến nào đó con đường, xuống xe chui vào hẻm nhỏ. Tiềm hành đến mỗ ra ATF trao quyền cấp 2 vũ khí thương cửa hàng súng hậu viện. Mang theo thủ sáo thuần thục cậy mở mật mã khóa. Hệ thống báo động, chủ nguồn điện, sờ soạng tiến vào súng cửa hàng. Tại United States of America, 21 tuổi mới có thể uống rượu. Nhưng ở 18 tuổi liền có thể mua sắm súng ống. 5 tuổi lúc liền có thể tại phụ mẫu chỉ đạo dưới. Tiến vào sân tập bắn luyện tập súng ống xạ kích, có khi làm United States of America phát sinh đấu súng án về sau. Cỡ lớn siêu thị sẽ hạ khung xạ kích loại hình trò chơi điện tử. Nguyên nhân là trò chơi điện tử sẽ khiến thanh thiếu niên bạo lực khuynh hướng. Nhưng siêu thị kệ hàng bên trên, còn bày biện các loại súng ống. Mấy trăm đô la liền có thể mua lấy một thanh. Người được lắm đấy à, United States of America, làm một an phận thủ thường, chưa hề mua sắm tiêu phí qua súng ống nam tử bình thường học sinh cấp 3. Lý Ngang tiến vào United States of America thương cửa hàng tựa như lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên đồng dạng. Nhìn xem rực rỡ muôn màu kệ hàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. M249 bán tự động dân dụng hình, SK-17S. SK-417 bán tự động dân dụng hình, M1911A1, Remington 700, Barrett M82A1, mũ giáp, ống nhắm, nhìn ban đêm dụng cụ, nỏ, cung, Lý Ngang cảm khái nói. Một năm đi dạo 2 lần biển Lan Nhà, mỗi lần đều có mới cảm giác. Cửa hàng bên trong Assault Rifle mặc dù chỉ có bán tự động dân dụng hình, nhưng là quy định là chết. Người là sống, chỉ cần thêm chút cải tiến, tỉ như gắn đụng súng kíp nắm, liền có thể trở thành toàn tự động. United States of America buôn bán vũ khí phiến cũng thích cởi quần đánh giám cùng bịt tai mà đi trộm chuông. Xài đại tiểu thư đầu từ cổ của hắn bên trong chui ra. Quét mắt siêu thị đồng dạng cửa hàng. Nhiều như vậy thương, người cầm nhiều ít đem. Nhiều ít đem, Lý Ngang vung tay lên. Những này thương đặt ở trong tiệm quá nguy hiểm. Đương nhiên là muốn toàn chuyển không mới được. Hắn tuyển ra vài thanh súng ống đụng vào đạn dược để vào ba lô cột. Lấy thêm ra một khối lớn màng ni lông mỏng. Đặt ở cửa hàng trung ương trên đất trống. Để xài đại tiểu thư đem tất cả kệ hàng hết thảy đánh ngã. Chất đống tại màng ni lông mỏng bên trên. Sau đó, Lý Ngang lấy thêm ra tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương, đem toàn bộ cửa hàng súng đạn hết thảy truyền tống vào chăn nuôi trong dương. Để bên trong nghỉ lại con giun, ong mật, cũng ngửi một chút đến từ United States of America tự do không khí. Chuyển không cả nhà cửa hàng chỉ tốn Lý Ngang 10 phút. Sau đó hắn lập tức trở về trong xe, tiến về ở vào Hudson đường số 17 băng sơn câu lạc bộ. Cái này nhà câu lạc bộ ở vào Frankfurt thị khu nào đó đầu vắng vẻ đường đi. Mặc dù xa xôi, nhưng nội bộ trang trí cực kỳ xa hoa. Lúc đến đêm khuya, còn có mặc tịnh lệ nam nữ trẻ tuổi nhóm đứng tại cửa chính cổng. Xếp hàng chờ đợi, Lý Ngang đỉnh lấy này tấm lôi thôi người da trắng lão đại mụ tạo hình. Đừng nói nghĩ xếp hàng tiến hộp đêm, không bị đánh ra đến coi như tốt. Cái này xem mặt thời đại, Lý Ngang dừng xe ở nơi xa, mình đi vào nào đó đầu âm u ngõ hẻm làm, trèo tường lên trời đài, tại các lâu trên sân thượng bay vọt lao nhanh, đến băng sơn câu lạc bộ chỗ nhà lầu, chính là chỗ này, Lý Ngang đứng tại sân thượng biên giới nhìn xuống dưới, câu lạc bộ bí ẩn cửa hông ở vào hai đầu ngõ hẻm làm ở giữa. Lúc này cổng chỉ đứng đấy hai cái cao lớn vạm vỡ đồ vét trắng hán. Tương đương hung thần ác sát. Lý Ngang quan sát một chút khoảng cách. Trực tiếp từ phía trên đài nhảy xuống. Đứng tại cửa hông bên trái bảo tiêu. Chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một trận gào thét. Vô ý thức ngẩng đầu. Đã nhìn thấy một đôi thuộc về lão đại mụ bàn chân từ trên trời giáng xuống. hướng phía hắn thẳng tắp rơi xuống mà tới. Bành, Bảo Tiêu mặt bị Lý Ngang xem như giảm sóc đệm, cả người trong nháy mắt ngã rầm trên mặt đất, khóe miệng phun ra điểm điểm bọt máu, ngất đi. Một vị khác Bảo Tiêu còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền bị Lý Ngang một chưởng đánh trúng lồng ngực, cả người nện vào gạch đá trong vách tường, mềm yếu vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý Ngang chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại bụi đất, quăng lên nằm dưới đất Bảo Tiêu, lột hắn âu phục, cà vạt, kính râm cho mình mặc vào, đẩy ra cửa hông tiến vào câu lạc bộ ở trong. Trong câu lạc bộ, âm nhạc ồn ào, nam nam nữ nữ nhóm theo nhạc vi tính nhảy vọt múa, né đầu phát đầu. Đột nhiên, sân nhảy biên giới tới gần quầy ba phương gây nên một trận rối loạn. Một tuổi trẻ á duệ nam tử bị hai cái thân rộng thể cái khác bảo an túm cách quầy ba, đè xuống đất cuồng đánh không ngừng. Xung quanh đám người sợ hãi kêu lấy lui về phía sau, chống đi một khối đất trống. Báo cảnh, giúp ta báo cảnh. Tên kia bị đánh nam nhân bị đè xuống đất, trong hàm răng đều là máu tươi. Ta nhìn thấy bọn hắn muốn đem vị này hạ độc nữ hài đi VIP phòng. Hắn đưa tay chỉ hướng một vị ghé vào bên quầy ba duyên, mắt say lờ đờ mông lung thần trí không rõ nữ tính, không ngừng hướng đám người kêu cứu, thỉnh cầu bọn hắn gọi điện thoại cho Frankfurt chính phủ. Người miệng đặt sạch sẽ điểm. Hai tên bảo an khuôn mặt dữ tợn, đem hắn lật người đến, một quyền đánh vào trên miệng của hắn, đem hắn mấy khỏa răng tươi sống đánh gãy. Nam tử đã thần trí không rõ, gần như ngất. Một bảo vệ giống túm giống như chó chết, đem hắn túm cách quán ăn đêm. Khác một bảo vệ thì hướng mọi người chung quanh giải thích, nam tử này dập đầu hóa chất thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, cũng liên tục hướng bị hoảng sợ những khách nhân tạ lỗi. Làm cái gì, làm cái gì? Mặc đồng phục an ninh Lý Ngang đi tới, hắn cau mày sụ mặt, hai tay chắp sau lưng, một bộ lãnh đạo quan lớn bộ dáng, còn không mau đem hắn buông xuống. Lúc này bề ngoài của hắn mặc dù vẫn là người da trắng lão đại mụ, nhưng trên thân âu phục dày da, khí phái phi phàm. Hai tên bảo tiêu hoàn toàn chưa từng gặp qua hắn, cũng không rõ ràng thân phận của hắn. Trong chốc lát giơ nắm đấm, không biết nên làm thế nào. Một bảo vệ thử thăm dò, ngươi là? Ta. Lý Ngang hừ lạnh một tiếng, từ trong túi lấy ra một tờ cửa hàng súng danh thiếp. Ta là FBI cao cấp điều tra quan Judy Starling, đang điều tra một cái tên là Áo Đen tổ chức xuyên quốc gia tập đoàn tội phạm. Bọn hắn sản xuất ra một loại tên là APTX4869 có thuốc độc vật, đưa lên đến từng cái quán ăn đêm, để xem xét dược vật hiệu quả. Trong tay ngươi vị này là ta tuyến nhân, người xưng Edogawa Conan, còn không nhanh đưa hắn buông xuống. Mắt mèo huyễn thuật công năng, để hai tên bảo an đem cửa hàng súng danh thiếp nhìn thành FBI giấy chứng nhận. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không thể tin được lần này hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này, ở vào đám người hậu phương quán ăn đêm bảo an chủ quản, thông qua tấm phẳng trên hình ảnh theo dõi nhìn thấy tình huống. Thông qua đối giảng tai nghe, trực tiếp ra lệnh, để chung quanh mấy tên bảo an nhân viên đều đi tới, ngăn lại rối loạn. Làm một lão giang hồ, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này thông nói bậy. Huống chi nhà này quán ăn đêm thuộc về Felix Miller, trong tòa thành thị này lớn nhất quyền thế người. Ai đến tra, ai dám tra? Về phần vị này tự xưng FBI mập bà, đoán chừng lại là cái gì đầu óc có bệnh, bệnh tâm thần. Để cho thủ hạ đem nàng chế trụ, kiểm nghiệm thân phận, nếu như là thật liền đánh một trận tơi bời ném ra bên ngoài. Nếu như là giả, lại không bối cảnh gì. Ha ha. Lúc này quán ăn đêm bên trong nhạc vi tính đã đình chỉ. Tại bảo an chủ quản chỉ huy dưới, mấy tên bảo an vượt qua đám người, hướng về Lý Ngang đi tới. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn tiếp cận, Lý Ngang trực tiếp móc súng lục ra, quay người nhắm ngay một bảo vệ đầu. Hắn ngang nhiên rút súng động tác, lệnh tất cả bảo an nhân viên giật nảy mình. nhao nhao lui lại nửa bước, cho thấy mình không có địch ý. Một nhìn đẳng cấp cao nhất bảo tiêu đem hai tay để ở trước ngực. Thành khẩn nói, điều tra quan nữ sĩ, chúng ta nguyện ý phối hợp ngài công việc. Lý Ngang nghe cũng không nghe, trực tiếp bóp cò, clock tiếng súng ngột ngạt mà vang dội. Tên kia bảo an trên mặt còn duy trì kinh ngạc thần sắc. Chỗ mi tâm bị mở ra một cái lỗ thủng, hai mắt trong nháy mắt mất đi thần thái, cả người ngã trên mặt đất. Mới vừa rồi còn đắm chìm trong tiếng âm nhạc quán ăn đêm nam nữ nhóm qua mấy giây loại mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Tiếng thét chói tai liên tiếp, đám người chen chúc lấy hướng cửa lớn chạy tới. Lý Ngang nhìn cũng không nhìn trên đất cỗ thi thể kia, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, các ngươi cũng dám tập kích FBI, thì nên trách không được ta phòng vệ chính đáng. Ai mẹ nó tập kích ngươi a? Chúng ta rõ ràng còn cái gì cũng không làm. Một đám bảo an lập tức đem bàn tay hướng bên hông, chuẩn bị móc súng xạ kích. Nhưng mà Lý Ngang động tác nhanh hơn bọn họ, dùng ngón giữa tay phải xuyên qua súng ngắn cò súng hộ vòng, tay trái cầm súng trước người rồi hướng phía trước xạ kích. Loại này xạ kích hình thức tên là đụng lửa. Thứ một viên đạn thông qua trước kéo súng ống đánh ra, tiếp xuống còn lại đạn sẽ bị súng ống sức giật khu động cao tốc phát xạ, có thể đem nửa vũ khí tự động đánh ra toàn tự động hiệu quả. Tại Lý Ngang tinh vi khống chế phía dưới, lúc đầu độ chính xác cực kém đụng lửa xạ kích, tinh chuẩn đánh trúng phía trước tất cả bảo an cái trán, hết thảy mất mạng ngã xuống đất. Lúc này phía sau hắn hai tên bảo an cuống quýt buông ra vị kia bị đánh rất thảm á duệ nam tử. Vừa muốn móc súng xạ kích, liền thấy Lý Ngang đem súng lục quăng cái thương hoa, đem thân súng kẹp ở dưới nách, như là đầu sau mọc thêm con mắt, hướng sau lưng nổ hai phát súng. Phanh phanh, hai tên bảo an bỏ mình ngã xuống đất, co quắp ngồi dưới đất. Á duệ thanh niên cảm thụ được dưới thân ấm áp vũng máu, sưng mặt sưng mũi, trên khuôn mặt tràn đầy mê mang. Cách chương.